Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 678. 678, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trương Vận Quốc mà nói, có thể nhìn thay Hưu Huyễn thần cổ bị phá, đơn giản chính y à thời khắc lịch sử thần thánh siêu. Tổng Thu, thiếu niên ăn dựa, nhảy lên đầu tường, ánh mắt nóng bỏng phát sáng nhìn trận chiến bên dưới. Sau khi cắn một hạt dưa, Tống Thu ngồi một góc, quan sát với vẻ thích thú. Ninh Tử Mặc một mực chiếm cứ thế cục chiến đấu, buộc Vu Thanh trưởng lão chèn ép không thở nổi. Trong lòng Vu Thanh trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, đồng thời trong lòng thầm may mắn. May là môn chủ cùng đi theo, nếu không, hắn phải bỏ mạng tại Thiên Thành. Chẳng qua bây giờ, khóe miệng Vu Thanh trưởng lão khẽ nhếch lên, hắn cảm giác được môn chủ đang tới gần, chỉ còn cách hắn 800, 500, 300 mét. Nếu đây chính là con át chủ bài của Tỉnh La Tiểu Điếm, như vậy tối nay, chỉ cần môn chủ ra tay, mọi chuyện đều sẽ đại cát. Huống chi, hắn vẫn còn con át chủ bài. Vu Thanh trưởng lão đợi thêm 3 phút đồng hồ, cảm giác được Vu Thần môn chủ dừng lại ở cách mình chừng 100 mét, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tựa theo lực lượng hùng hậu đem Ninh Tử Mặc bức lui lại mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay áo, độc vật từ trong ống tay bay ra. Người chỉ sợ chưa từng gặp qua, phương thức chiến đấu chân chính của Vu Thần môn. Trong mắt Vu Thanh trưởng lão lóe lên sát ý, độc vật hắn nuôi, thấy máu là chết. Nhìn độc vật đang bay tới, con ngươi của Ninh Tử Mặc khẽ khóa lại một chút, nhưng khi độc vật bay được nửa đường, tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất, đồng thời hướng phía đằng sau điên cuồng lui lại. Ninh Tử Mặc lao tới, huy quyền tấn công Vu Thanh trưởng lão. Biến hóa này diễn ra quá nhanh, khiến Vu Thanh trưởng lão mất cảnh giác, bị Ninh Tử Mặc đánh bay một khoảng cách. Khu linh phù, Vu Thanh trưởng lão lập tức hiểu được, trên người Ninh Tử Mặc có khu linh phù. Sau khi Vu Thanh trưởng lão ổn định thân thể, hắn liền phản kích Ninh Tử Mặc. Người cho rằng chỉ dựa vào một cái khu linh phù, liền không kiêng nể gờ. Sao, Vu Thanh trưởng lão cười lạnh xông lên, muốn phá khu linh phù, lại có gì khó? Khu linh phù chỉ thuộc loại phù chú hạ phẩm, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của khu linh phù, muốn đem nó phá hủy, đối với Vu Thanh trưởng lão mà nói, quả thực y chuyện dễ như trở bàn tay. Y Vu Thanh trưởng lão chính là y nghĩ như vậy. Tuy nhiên, khi thân thể của Vu Thanh trưởng lão bị đánh bay vào góc tường, cuối cùng TSL Vu Thanh trưởng lão hiểu được, người chế tác ra khu linh phù đeo cho người trước mặt mình, ở phù lục tạo nghệ, ở trên hắn. Trận chiến cho tới giờ, Vu Thanh trưởng lão vẫn chưa thể tới nội viện của Tinh La Tiểu Điếm nửa bước. Trong quan tâm trận, Sở Trần đã thông qua định thân phù khống chế Huyễn Thần Cổ, công tác còn lại đã chuẩn bị hoàn tất. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 3 phút, Huyễn Thần Cổ sẽ bị dẫn ra. Cách chương.